Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621. Thứ ngươi không thích hợp vẻ mặt vô tội. Cơ hồ là đồng thời, Chu Thuần Phong Thiên Châu rơi xuống Hoàng Phủ Vân Vân trên đầu. Phi thường đơn giản liền định trụ thân thể của nàng hình. Mà Quân Diệu Đường thì lại là thẳng tắp nhào tới, ôm lấy nàng, hai người trực tiếp cổn rơi trên mặt đất. Ngô, mặc dù là trà sát y bàn, thế nhưng vuốt rất mềm, Hoàng Phủ Vân Vân nhìn áp ở trên người nàng người. Trong mắt tràn đầy tức giận, vừa hắn nói với Chu Bảo Bảo lời, nàng thế nhưng toàn bộ nghe xong đi vào. Quân Diệu Đường, hảo hảo hầu hạ Chu Thuần sau khi nói xong, liền lắc mình tới Quân Ngự Hàn bên người, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn hậu, tầm mắt rơi vào Chu Bảo Bảo trên người. Chu Bảo Bảo lập tức trà sát hai tay, nịnh nọt nói, tuyệt mỹ vô song mommy, Bảo Bảo dễ dàng liền giúp ngươi đem tiểu tam giải quyết rớt, Bảo Bảo. Chờ nói lung tung, Quân Ngự Hàn lập tức lên tiếng nói. Daddy, còn dùng nói lung tung sao? Bảo Bảo liền biết ngươi này hoa đào mắt, câu người, Bảo Bảo, thấy rõ ràng, cũng không phải là ta câu người, mà là chỉ cần là nam nhân. Cũng có thể ôm lấy nữ nhân kia. Chu Bảo Bảo theo Quân Ngự Hàn ngón tay nhìn sang. Chỉ thấy Quân Diệu Đường vẻ mặt thống khổ nằm ở kia. Mà Hoàng Phủ Vân Vân thì lại là rúc vào trong ngực hắn cọ sát. Hắn vô ý thức xoa xoa hai mắt. Không thể nào, hình như trước sau liền cách như vậy mấy giây. Nữ nhân kia cảm xúc thế nào hoàn toàn thay đổi. Tầm mắt của hắn vô ý thức rơi vào Chu Thuần trên người. Thế nhưng đối phương lại là vẻ mặt vô tội. Mommy, kỳ thực ngươi thực sự không thích hợp này vẻ mặt vô tội. Chu Bảo Bảo vừa dứt lời, trên đầu liền đã trúng một ký. Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, coi như là nàng ra tay chân thì thế nào? Nàng không biết linh hồn của nàng là cái gì cảnh giới. Thế nhưng không nghĩ đến lại có thể đơn giản ảnh hưởng Hoàng Phủ Vân Vân tâm thần. Thế nhưng, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng ghen. Hai người các ngươi, bây giờ là không phải ngẫm lại. Đáng thế nào từ nơi này cầu lý ra? Chu Thuần quét mắt hạ bốn phía, phát hiện trong đại điện người, đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Rất rõ ràng, là nhận ra thân phận của bọn họ. Bọn họ hiện tại ở nhân gia bảo bối bên trong, là trọng yếu hơn là, trận banh này chung hơi nước. Cứ nhiên có thể chặt đứt của nàng thần thức, nàng căn bản cũng không có biện pháp cùng dây lát giới thành lập liên hệ. Trở lại dây lát giới chung đi, kia duy nhất phương pháp chính là đưa cái này cầu cấp đánh vỡ. Nếu không, bọn họ liền sẽ biến thành nhâm người xâm lược thịt cá. Vừa thử qua, vô pháp đánh vỡ, liền Hoàng Phủ Hạo Thiên, cũng không có cách nào. Quân Ngự Hàn thấp giọng nói. Bọn họ vừa mới bị này Trấn Hải Châu cấp khống chế thời gian. Hoàng Phủ Hạo Thiên từng xuất thủ quá, thế nhưng lại không có đánh vỡ. Chu Thuần nhíu mày một cái, nàng có thể xác định, nàng hiện tại đã là thần vương cấp bậc, thế nhưng cách thượng bộ thần vương thế nhưng còn kém rất nhiều. Hoàng Phủ Hạo Thiên đều không có năng lực, vậy bọn họ coi như là xuất thủ, chỉ sợ cũng phí công, mà lúc này... Ghé vào Quân Diệu Đường thân người trên, đáy mắt lại là hiện lên nói quang mang, liếc cách đó không xa đưa lưng về phía bọn họ nữ nhân. Mấy cây châm xuất hiện ở trong tay nàng, tiểu, cẩn thận. Quân Diệu Đường bị Hoàng Phủ Vân Vân khí thế cấp áp gắt gao. Ngay cả nói chuyện cũng cảm giác khó khăn, Hoàng Phủ Vân Vân cúi đầu, tai dán tại trên môi của hắn, thấp nam nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Quân Diệu Đường trong mắt tà nàng liếc mắt một cái. Sau đó bắt đầu thúc giục trong cơ thể năng lượng. Hoàng Phủ Vân Vân cười duyên mấy tiếng. Nói, một liền thần nhân cũng không phải là hạ nhân. Cư nhiên mưu toan đột phá của tao uy áp. Ngoặc kép, hết chương.